Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, thu hoạch. Vạn càng cầu vé tháng, trong đại sảnh, giờ khắc này chất đầy năng nguyên thạch, Trương Đào liếc mắt nhìn Phương Bình, không nói gì, Phương Bình nhưng là một mặt bình tĩnh, mở miệng nói, những năng nguyên thạch này. Không coi là cái gì, ta cũng chưa bao giờ sẽ để ý những vật ngoài thân này. Ta nghĩ cầm, có thể cầm rất nhiều lúc chỉ là không muốn vì này mà mạo hiểm thôi. Bao quát ta trước cùng ngài nói món làm ăn lớn, thất bại, bởi vì ta hiện tại không tâm tình, cũng không có hứng thú đi làm. Phương Bình cũng không phải là vì cùng Trương Đào trang rộng. Hắn chỉ là ở nói cho Trương Đào, ngươi sai rồi, ngươi không nên vì một ít ý nghĩ, từ bỏ ma võ, ta như không trở lại, ma võ có lẽ liền triệt để hủy diệt rồi, ta có thể trả giá tất cả, đáng giá ngươi đi trả giá, ta có thể dành cho, vượt qua tất cả mọi người có thể dành cho, ma võ có đáng giá ngươi đi trả giá giá trị, ta từ rất lâu trước. Liền vẫn ở bày ra giá trị của ta. Ta muốn cho rất nhiều người rõ ràng. Ta đáng giá bọn họ đi làm. Đáng giá bọn họ đi bảo vệ. Không chỉ là ta. Bao quát ở một ít lấy hay bỏ vấn đề trên. Phương Bình tự giễu nói. Ta cảm thấy ta làm rất tốt. Kết quả, ta vẫn là đánh giá cao chính ta rồi. Bộ trưởng đặt tay lên ngực tự hỏi. Ném đi kinh đô địa quật. Thật so với ném đi ma đô địa quật càng khó tiếp thu sao? Trương Đào bình tĩnh nói. Bọn họ cũng là người. Đúng, ta thừa nhận. Thế nhưng ngài nói rồi. Đại cục càng quan trọng. Đã như vậy, từ trên lợi ích tới nói. Cứu ma võ lợi ích càng to lớn hơn. Phương Bình bỗng nhiên có chút không cam lòng nói. Hiệu trưởng bước lên bản nguyên đạo. Lý lão sư là vạn đạo hợp nhất. Quách Thánh Tuyền ba vị đạo sư cũng đi ra bản nguyên đạo của chính mình. Còn có ta là ma võ hợp sinh. Ta có thể dành cho ma võ càng nhiều. Dành cho nhân loại càng nhiều. Ta có thể làm càng nhiều. Đã như vậy, người chết có thể cân nhắc lợi và hại bên dưới. Ngài thật đại công vô tư lời nói. Nên lựa chọn đến cứu ma võ. Mà không phải vì ngài cái gọi là cho ta một bài học. Ngài kỳ thực đã bất công, mà còn không tự biết. Nói chuyện, Phương Bình xuất hiện trước mặt đại lượng năng nguyên thạch, năng nguyên dịch, tinh hoa sinh mệnh, các loại thiên tài địa bảo, cùng với mấy chục chuôi thần binh. Trong đó còn có mấy chuôi cửu phẩm thần binh, bao quát ba viên thần vận phi phàm thánh quả, cả đóa thiên kim liên, phong quả, Phương Bình lần nữa nói. Đây chính là ta thu hoạch. Hơn nữa đây chỉ là trên vật tư thu hoạch. Một chuyến này vùng cấm hành trình. So với ngài tưởng tượng ý nghĩa càng to lớn hơn. Thu hoạch càng to lớn hơn. Mà bởi vì ngài không tín nhiệm. Mà võ kém chút hủy diệt. Có lẽ đi. Trương Đào than nhẹ một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Được rồi. Đừng khoe khoang thu hoạch của ngươi rồi. Ngươi muốn nói ý tứ. Ta hiểu, ngươi nghĩ chứng minh ta sai rồi. Hiện tại còn chưa đủ. Sau này hãy nói đi. Nói xong, Trương Đào tiện tay một chiêu. Ngô Khuê Sơn Lăng không bay lên. Trương Đào nhìn lướt qua Phương Bình. Nếu ngươi có tiền, kia cứ dựa theo phương án tốt nhất đến. Ta hiện tại cần 100 cân tinh hoa sinh mệnh. Bảo vệ cơ thể hắn. Hắn mới vừa nói xong. Bỗng nhiên cau mày. Dương tay vồ một cái, một đoàn lớn bất diệt vật chất từ Ngô Khuê Sơn trong cơ thể lấy ra. Trong giây lát này, Trương Đào nhìn chằm chằm bất diệt vật chất thật lâu không nói gì. Một bên, Lý lão đầu bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, cười ha hả nói, lão hoàng chết rồi không có chuyện gì. Phương Bình, lão hoàng còn có con trai ở quân bộ, quay đầu lại triệu hồi đến. Cũng là lục phẩm đỉnh phong võ giả rồi. Đến thời điểm ra điểm lực, trực tiếp đập đến thất phẩm đi. Không, đập cho ta đến bát phẩm. Lãng phí một điểm không tính là gì. Chúng ta không thiếu tiền. Cách đó không xa, Ngô Xuyên bỗng nhiên than thở. Đem ta đập đến đỉnh cao nhất quên đi. Trương Bộ trưởng cảm thấy Ma Đô không kinh đô trọng yếu. Ta cảm thấy đi, vẫn là Ma Đô càng quan trọng. Phương Bình tiểu tử, lần này ta nhưng là đến Ma Đô rồi. Trương Đào liếc hắn một cái, cười nhạt nói, ta không ý kiến, hắn có năng lực, lại là một bản chân vương tuyệt học đến. Nhớ kỹ, muốn chết đi loại kia, vẫn là vừa mới chết không lâu. Đại đạo tồn tại, hoàn chỉnh truyền thừa loại kia. Phương Bình không để ý tới hắn, nhìn về phía Ngô Xuyên nói, Ngô sư huynh, ngài đến đỉnh cao nhất. Bản nguyên đạo phương diện ta giúp không được ngài cái gì. Có thể dù cho đỉnh cao nhất, cũng phải rèn đúc kim thân. Cái này cho ngài. Nói xong, Phương Bình trực tiếp đưa ra 10 đoàn bất diệt vật chất. Ngàn nguyên một đoàn, Ngô Xuyên đều sửng sốt. Nhiều như vậy, Phương Bình cười nói, không đủ lời nói ngài nói chuyện. Kim thân cường đại, dù cho bản nguyên đạo thiếu một chút. Vậy cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. Đúng rồi, còn có thần binh. Nói xong, Phương Bình đem phong diệt sinh trường kích đưa cho Ngô Xuyên. Lại nói, thần binh của ngài tự bảo. Vậy này chui đưa ngài. Phương Nam trấn thủ phủ hẳn là cũng khuyết một ít năng nguyên thạch. Ta đưa ngài 5.000 cân. Ngô Xuyên đột nhiên cảm giác thấy chính mình ở trong mơ. Vô số bất diệt vật chất. Một thanh cửu phẩm thần binh, 5.000 cân năng nguyên thạch, Trương Đào lông mày run động đậy, bỗng nhiên nhấc lên Ngô Khuê Sơn liền đi vừa nói, dùng tinh hoa sinh mệnh ngâm Lữ Phượng Nhu. Tốt, ta có một tấn trái phải, hẳn là đủ rồi, ngoặc kép, Trương Đào bước chân hơi ngưng lại, sau một khắc nhấc theo Ngô Khuê Sơn biến mất rồi, mãi đến tận hắn đi rồi. Lý lão đầu mới bật cười nói, hà tất lúc này kích thích hắn, không phải kích thích hắn. Phương Bình cắn răng nói, hắn không lọt mắt những này, hắn cũng không thiếu những này. Ta biết tâm tư của hắn, hắn một lòng một dạ nghĩ Hoa Quốc thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Nghĩ lại ra mấy cái đỉnh cao nhất, nghĩ rất nhiều, nhưng hắn liền không nghĩ tới chúng ta có nguyện ý hay không. Phương Bình nói xong lại than thở, kỳ thực nói đến nói đi, hay là chúng ta thực lực mình không đủ, bằng không cũng không đến cùng này. Kỳ thực ta không đạo lý oán giận hắn, hắn đã trả giá rất nhiều, ta chỉ là không muốn để cho hắn cầm ma võ làm cái này quân cờ. Phương Bình, Lý lão đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói, lẫn nhau lý giải đi. Người tiểu gia là ma võ, hắn tiểu gia là Hoa Quốc, kỳ thực ta là có thể lý giải hắn. Ngươi cũng thử nghiệm đi hiểu, hiểu không? Ta hiểu, chính là trong lòng cảm giác khó chịu. Phương Bình nói xong, lắc đầu nói, quên đi, không muốn rồi, đúng rồi. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lão sư, ngài đoán hắn có thể hay không cắt xén một điểm bất diệt vật chất xuống. Khắc khắc khắc, Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng, có chút bật cười, không hề nói gì, Phương Bình cũng không còn nói, mở ra một chiếc lọ, đổ ra đại lượng tinh hoa sinh mệnh, ôm lấy Lữ Phượng Nhu, dùng tinh hoa sinh mệnh bao vây lấy nàng, tiếp lại dùng lực lượng tinh thần cầm cố tinh hoa sinh mệnh. Để ngừa trôi qua, Lý lão đầu liếc mắt nhìn. Lại nhìn một chút đầy đại sảnh đồ vật, một cước đạp bay Tần Phượng Thanh, hỏi, lần này thu hoạch không nhỏ, tổng cộng bao nhiêu, không tính kỹ, Phương Bình cười cợt, trước từ Thiên Thực Thành đi ra, hắn có 1.000 cân năng lượng dịch, 3.000.000 cân năng nguyên thạch, Thiên Kim Liên tổng cộng còn có 9 cánh, Kim Thân Quả 8 viên, Quỳ Quả 130 viên. Tinh hoa sinh mệnh 500 cân ra mặt, cửu phẩm thần binh 1 thanh, thất phẩm thần binh 5 chuôi, chiếc nhẫn chứa đồ 1 viên, quần thần quả tố mạch hoa, bách thối quả một số. Kết quả trên nửa đường ở cơ giao kia kiếm được 800 cân tinh hoa sinh mệnh. Ở vương chiến chi địa, Phương Bình lại thu được không ít đồ vật, bao quát Bách Sơn Việt, cơ giao, Hoa Vũ ba người nhẫn chứa đồ. Phương Bình giờ khắc này cũng kiểm tra một hồi, vương chiến chi địa thu hoạch cũng rất lớn. Thánh quả 2 viên, tinh hoa sinh mệnh đại khái 600 cân trái phải, chủ yếu là cơ giao mang theo. Bách Sơn Việt cùng Hoa Vũ dùng gần đủ rồi, năng nguyên thạch hầu như không cái gì thu được, có thể năng nguyên dịch rất nhiều, mấy người đều có không ít, ít nhất 1.500 cân rồi. Thần binh phương diện, mấy người khác, cửu phẩm thần binh Phương Bình không bắt được. Bách Sơn Việt chuôi kia cửu phẩm chiến phủ, Phương Bình bắt được, ngoài ra còn có 6 chuôi bát phẩm thần binh, tiếp cận 40 chuôi thất phẩm thần binh, trong đó muốn thuộc cơ giao bảo vật nhiều nhất. Nhẫn chứa đồ của nàng cũng rất lớn, gần như có 10 cái mét vuông, so với Phong Diệt Sinh lớn gấp đôi rồi. Trừ đó ra, cơ giao trong nhẫn chứa đồ bảo vật rất nhiều, kim thân quả đều có 10 viên, lại còn có một thanh cửu phẩm trường kiếm dự bị. Cơ giao quả nhiên thực lực hùng hậu, mà thiên kim liên vật này, dòng dã ba đóa thiên kim liên, một viên thánh quả, từ Phương Bình này đổi một viên phong quả, 10 viên kim thân quả, chỉ riêng này mấy thứ, có lẽ đủ khiến cơ giao bước vào bát phẩm trung hậu kỳ. Bất quá vương chiến chi địa thu hoạch, đến hiện tại không thêm điểm tài phú. Phương Bình biết, này cùng lão vương bọn họ gia lực có quan hệ. Trừ bỏ cơ giao, Hoa Vũ cùng Bách Sơn Việt cũng không có thiếu bảo vật. Thiên Kim Liên hai người lại cũng có. Phương Bình cũng hoài nghi những người này có phải là có thể trồng trọt. Bằng không theo lý thuyết đồ chơi này đến từ cấm kỵ hải, không dễ như vậy thu được. Hai vị bát phẩm võ giả, trừ bỏ tăng cường lực lượng tinh thần bảo vật, kim thân quả là nhiều nhất. Mỗi người trong nhẫn chứa đồ đều không dưới 10 viên kim thân quả. Quang ba người này liền có 30 viên kim thân quả rồi. Đến mức Tử Nguyệt những người này, bọn họ không nhẫn chứa đồ, kỳ thực mang theo đồ vật trái lại không nhiều, rất nhiều thứ sẽ không bên người mang theo. Thánh quả 2 viên đều có thể tăng cường 100 triệu điểm tài phú, giá trị 2.000 tỷ. Tinh hoa sinh mệnh 600 cân, giá trị 1.500 tỷ. Thiên kim liên một đóa 8 cánh, 5 đóa 800 tỷ. Năng nguyên dịch 1.500 cân, có thể so với 7.500 cân năng nguyên thạch, giá trị 2.250 tỷ. Thần binh phương diện, cửu phẩm 2 thanh, bát phẩm 6 chuôi, 40 chuôi thất phẩm, giá trị gần ngàn tỷ. Phong quả giá trị 200 tỷ. Ồ, Hoa Vũ lại cũng có một viên phong quả, đó chính là 400 tỷ. Kim thân quả 30 viên, giá trị 300 tỷ. Cái khác thượng vàng hạ cám thiên tài địa bảo, giá trị 300 tỷ cũng là có. Phương Bình trong lòng tính toán, chính mình cũng có chút chấn động. Như thế tính toán, vương chiến chi địa bảo vật, giá trị e sợ có 8.500 tỷ trở lên rồi. Không, còn có 3 viên nhẫn chứa đồ. Hoa Vũ, Bách Sơn Việt cùng Phong Diệt Sinh không chênh lệch nhiều. 250 tỷ một viên, đó chính là 500 tỷ, cơ giao ít nhất muốn tăng gấp đôi, lại là 500 tỷ. Như thế tính toán, vương chiến chi địa thu hoạch vượt qua 9.500 tỷ rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, những thái tử này quả nhiên đều có tiền, cũng là Phong Diệt Sinh bên này hắn đều kiếm lời tiếp cận 3.000 tỷ. Đừng nói lần này vẫn là mấy vị thái tử, còn có cơ giao này nhà giàu, ngoài ra còn có 2 viên thánh quả, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực không coi là nhiều rồi, này cũng không tính là Huyền Ngọc Chân Vương bộ găng tay kia. Bản nguyên tuyệt học kỳ thực không tính tiền, điểm này Phương Bình biết, cũng không quản cái kia rồi. Không đúng, còn có đại quỳ hoa. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, Phương Bình đem đại quỳ hoa cũng ném ra ngoài, bắt đầu cắt chém. Mọi người thấy hắn hành động, cũng không hé răng, không sai, lại còn có tiếp cận 300 cân tinh hoa sinh mệnh. Cùng với đĩa tuyền lớn một cái, quỳ quả, hơn 60 viên, Phương Bình lại lần nữa tính toán một thoáng. Đại quỳ hoa giá trị có thể không thấp, tinh hoa sinh mệnh đều có 750 tỷ rồi. Đĩa tuyền lớn giá trị bao nhiêu? Hắn không rõ ràng. Bất quá hắn cảm giác tuyệt đối không thể so phong quả kém. Có lẽ còn muốn càng khá một chút. 300 tỷ e sợ có. Quỳ quả 60 viên. Vậy cũng là 60 tỷ rồi. Đại quỳ hoa tâm hạch cùng não hạch phá nát. Có thể thân người vẫn còn. Yêu thực cửu phẩm thân người. Cũng là có giá trị không nhỏ. Liền là 20 tỷ. Gốc này đại quỳ hoa cũng là Phương Bình gặp qua đáng giá tiền nhất một gốc yêu thực rồi. 1.100 tỷ trái phải. Lần này thật kiếm bộn rồi. Phương Bình nghĩ, sắc mặt lại có chút âm trầm. Nếu là ma đô địa quật không phát sinh đại chiến, lần này có thể nói hoàn mỹ đến cực hạn. Vương chiến chi địa thêm vào ma đô địa quật, thu hút cao tới 10.000 tỷ trở lên. Hít sâu một hơi, Phương Bình không lại nghĩ cái này. Quay đầu lại nhìn về phía Lý Trường Sinh nói. 2.200 cân tinh hoa sinh mệnh, 2.500 cân năng nguyên dịch, 3.000 cân năng nguyên thạch, thánh quả 3 viên, phong quả 2 viên, thiên kim liên 6 chỉnh đóa thêm một cánh, quỳ quả 190 viên, kim thân quả 38 viên, cửu phẩm thần binh 3 chuôi. Bát phẩm thần binh 6 chuôi, thất phẩm thần binh 45 chuôi, nhẫn chứa đồ 3 viên, quần thần quả, bách thối quả những này số lượng hàng trăm. Mọi người tại đây đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Lý lão đầu lẩm bẩm nói, còn có chân vương tuyệt học. Chân vương tuyệt học, giá trị không thể đo đếm. Ngô sư cũng là chấn động không tên, nhẹ giọng nói. Tổng giá trị đại khái bao nhiêu? Có vài thứ, bọn họ là không biết giá trị. Tỉ như thánh quả, phong quả, bọn họ hầu như chưa từng thấy. Phương Bình bình tĩnh nói, giá trị cũng nhanh tiếp cận 30.000 tỷ rồi. Phương Bình cũng là thông qua điểm tài phú đến toán. Hắn điểm tài phú bỏ ra rất nhiều. Không nói những cái khác, quang là bất diệt vật chất. Hắn trước sau ngưng tụ 80 đoàn, giá trị 800 triệu điểm điểm tài phú, mở rộng không gian, bỏ ra 450 triệu điểm, mà giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Tài phú, 370 triệu điểm khí huyết, 66.080 tạp, 70.488 tạp, tinh thần, 4.010 hách. 4.099 hách, lực lượng phá diệt, 35 nguyên, 35 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, hơn nữa còn không tính toán hơn 10.000 tỷ điểm tài phú. Lần này tính được. Thu hoạch xác thực muốn tiếp cận 30.000 tỷ rồi. Rốt cuộc có vài thứ. Hệ thống cho giá trị. Không phải là loài người thế giới giao dịch giá trị. Tỷ như tinh hoa sinh mệnh những này. Hệ thống cho định giá chỉ là 5 triệu một khắc. Giá thị trường nhưng là cao hơn nhiều. 30.000 tỷ. Tất cả mọi người đều dại ra rồi. Một chuyến này vùng cấm hành trình. Phương Bình thu hoạch quá khuếch đại. Khuếch đại đến bọn họ đều có chút lãng quên tất cả. Lãng quên vừa mới chiến tranh thất lợi. Xa xa, thật giống có chút hơi thở bất ổn. Một chỗ đường nối ầm ầm sụp đổ. Phương Bình liếc mắt một cái. Cũng không hé răng, ta khiến ngươi coi thường ta. Hắn lần này đối lão Trương tương đương khó chịu. Nguyên bản lần này thu hoạch lớn như vậy. lấy Phương Bình tính cách, lão Trương toàn lực ứng phó đi cứu hắn. Hắn chắc chắn sẽ không cho mình lưu quá nhiều đồ vật. Lão Trương là cứu hắn, nhưng là từ bỏ ma võ. Điều này làm cho Phương Bình khó có thể tiếp thu. Lần này vùng cấm hành trình, theo Phương Bình, chẳng đáng là gì, chỉ là những tình báo kia, kỳ thực đều là vô pháp dùng giá trị đến cân nhắc. Tỉ như Tây Cương địa quật hành động, Tây Sơn địa quật hành động, địa quật thế cuộc, vương chủ thực lực, tất cả những thứ này, thật không phải chỉ là một cái kinh đô địa quật có thể so với. Đương nhiên, Phương Bình cũng biết, hắn nghĩ tới không hẳn là lão Trương nghĩ tới, có thể vẫn để cho Phương Bình trong lòng khó chịu. Lão Hoàng kỳ thực có thể không cần chết, có lẽ kinh đô bên kia cũng chưa chắc nhất định sẽ người chết. Phương Bình không lại nói cái này, nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người, mở miệng nói, các ngươi cần không phải năng nguyên thạch, mấy lần trước thu hoạch, đủ các ngươi dùng rồi. Lão Diêu cần rèn luyện xương sọ, mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh, vậy ta phân ngươi 10 viên kim thân quả, bất diệt vật chất một đoàn. Lão Vương, đầu sắt đều là lực lượng tinh thần có chút khiếm khuyết. Lão Vương bên này kim thân quả 10 viên, thiên kim liên một đóa, bất diệt vật chất một đoàn. Đầu sắt bên này, kim thân quả ta liền không cho, thiên kim liên một đóa, bất diệt vật chất một đoàn. Mấy vị mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh. Phương Bình rất mau đem đồ vật chọn đi ra, đưa cho mấy người, một đóa thiên kim liên, giá trị 160 tỷ, có tiền cũng không thể mua được. Kim thân quả 10 tỷ một viên, cũng hầu như không mua được, chớ nói chi là một đoàn ngàn nguyên bất diệt vật chất. Phương Bình cô đọng đều cần 10 triệu điểm, giá trị cũng cao tới 100 tỷ, dù cho xem ra phân ít nhất Diêu Thành Quân cũng vượt qua 200 tỷ, trên thực tế này cùng 200 tỷ năng nguyên thạch tuyệt nhiên không giống. Mấy người không có một chút nào ý kiến, như vậy phân phối, bọn họ đã cực kỳ hài lòng. Then chốt lần này phân đến, bọn họ đều có thể dùng tới, hơn nữa rất hữu dụng, có thể để cho bọn họ mau chóng tiến vào bát phẩm cảnh. Một bên, Tần Phượng Thanh một mặt chờ mong. Phương Bình nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, người trước khuyết ta 100 tỷ. Tần Phượng Thanh sắc mặt vừa vỡ. Phương Bình lại nói, lần này ngươi nếu đi rồi vương chiến chi địa, trước dám xông vào đường nối, kia 100 tỷ nợ nần liền miễn. Mặt khác ngươi hiện tại mới thất phẩm sơ đoạn, cần rèn đúc lực lượng tinh thần, ta lại cho ngươi quỳ quả 50 viên, thiên kim liên một cánh, năng nguyên dịch 100 cân, chỉ là cho, liền giá trị 220 tỷ, còn có nợ nần miễn trừ, vượt qua 300 tỷ. Tần Phượng Thanh một mặt kinh ngạc, tốt như vậy, cảm giác so với lão Vương bọn họ còn nhiều. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi là ma võ người, hai đời vì ma võ mà chiến. Tần Phượng Thanh, ta hy vọng ngươi ngày sau có thành tựu, mà không phải như hiện tại như vậy, chỉ biết là một mực trở nên mạnh mẽ, mà không biết vì ma võ kính dâng. Ma võ các đạo sư đều già rồi, thế hệ tuổi trẻ, đầu sắt rốt cuộc đến từ kinh võ, trừ bỏ ta, trong thế hệ tuổi trẻ chỉ có ngươi mới là căn chính miêu hồng ma võ người. Hoàng lão vẫn lạc, hôm nay là hắn, ngày mai là ai? Thế hệ trước các đạo sư chết xong, thì còn ai ra bốc lên ma võ gánh nặng? Hy vọng chính ngươi suy nghĩ một chút, có một số việc, cũng không phải là nói một chút liền được. Phương Bình không lại tiếp tục, đem quỳ quả, thiên kim liên đều cho Tần Phượng Thanh. Đến mức đại quỳ hoa bên này, Phương Bình liếc mắt nhìn mấy vị cửu phẩm, mở miệng nói, yêu quỳ bên này, ta không còn phân phối, yêu quỳ là Ngô sư huynh cùng Lý lão sư giết chết. Có giá trị không nhỏ, bất quá ta hữu dụng, hy vọng hai vị tặng cho ta. Ngô Xuyên cười nói, ngươi cầm chính là, ngươi cho ta nhiều như vậy đồ vật, liền làm. Phương Bình ấn ấn tay nói, Ngô sư huynh, một chuyện quy một chuyện, cái này là các ngươi tặng cho ta, xem như là ân tình, mà ta cho ngài, xem như là báo đáp. Ngô Xuyên cứ việc không rõ, bất quá vẫn là gật đầu nói, vậy thì đưa cho ngươi được rồi, đa tạ. Phương Bình hít sâu một hơi, đã như thế, phân phối liền hoàn thành rồi, cũng nên tăng cường điểm tài phú rồi. Cho Tần Phượng Thanh bọn họ, trừ bỏ Tần Phượng Thanh nợ nần, Phương Bình suy đoán, hẳn là đều sẽ từ Vương Chiến chi địa thu hoạch bên trong khấu trừ. Bao quát bất diệt vật chất đoàn. Quả nhiên, điểm tài phú chớp mắt thay đổi. Lần này, tăng cường không có Phương Bình trước toán 1,600 tỷ trở lên. Tài phú, 1,320 triệu điểm, điểm tài phú gia tăng rồi 950 triệu điểm. Phương Bình mới vừa nhìn một hồi, hệ thống giao diện một đen, bắt đầu thăng cấp rồi. Phương Bình trong lòng tính toán, không biết lần này hệ thống thăng cấp sẽ có biến hóa gì đó. 1,3 tỷ trở lên tài phú điểm, giá trị vượt qua 20.000 tỷ tài nguyên. Bất quá Phương Bình suy nghĩ một chút, còn phải thanh toán lão Trương một ít năng nguyên thạch. Rất nhanh, Phương Bình làm phân phối. Lão Trương 15.000 cân năng nguyên thạch, hắn thêm một cái đại đều không chuẩn bị cho hắn. Ngô Xuyên bất diệt vật chất 10 đoàn, cửu phẩm thần binh một thanh, năng nguyên thạch 5.000 cân. Lý lão đầu bên này, hắn trường sinh kiếm cũng tự bảo. Phương Bình đem cơ giao chuôi kia thần binh trường kiếm cho Lý lão đầu. Thứ khác chưa cho, cho Lý lão đầu dòng giá 30 đoàn bất diệt vật chất. Tuy rằng Lý lão đầu chính mình có thể chuyển đổi, có thể cần thời gian. Phương Bình hiện tại cần Lý lão đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngô Khuê Sơn bên kia còn không biết tình huống thế nào. Hắn cũng không biết cuối cùng kết quả làm sao. Phía sau cùng Bình nhìn về phía giữa trường Trương Vệ Vũ. Do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Trương trấn thủ lần này nếu đến cứu viện, tiến vào địa quật chính là mạo hiểm. Trấn thủ sắp bước vào đỉnh cao nhất, Phương Bình có thể giúp không nhiều. Đưa trấn thủ bất diệt vật chất 10 đoàn, hy vọng trấn thủ sớm ngày tiến vào đỉnh cao nhất cảnh. Trương Vệ Vũ liếc mắt nhìn hắn, than nhẹ một tiếng, không nói gì, cũng không từ chối, tiếp nhận bất diệt vật chất đoàn. Một đoàn bất diệt vật chất có thể so với hắn tự thân bất diệt vật chất gấp 10 lần rồi. 10 đoàn, gấp 100 lần với hắn tự thân, đầy đủ hắn thăng cấp đỉnh cao nhất cần thiết. Không đến nỗi giống Nam Vân Nguyệt lần trước như vậy, kém chút thất bại. 70 đoàn bất diệt vật chất, Phương Bình một chút thời gian đưa đi hơn 50 đoàn. Còn lại Phương Bình không chuẩn bị lưu lại, lần này hắn chuẩn bị kỹ càng. Còn lại đưa cho Quách Thánh Tuyền 3 người. Không chỉ là bất diệt vật chất, còn có đại lượng năng nguyên dịch. Lần này, hắn phải giúp 3 vị này thăng cấp cửu phẩm, trở thành cửu phẩm cảnh bên trong bản nguyên đạo cường giả. 3 người này đã sớm lĩnh ngộ bản nguyên đạo, nhưng là khuyết thiếu tài nguyên, hoặc là nói kim thân rèn đúc không đủ, vô pháp thăng cấp. Có thể lần này có bất diệt vật chất, có năng nguyên dịch cung cấp năng lượng, có lẽ có thể cấp tốc để 3 người thăng cấp. Không chỉ như vậy, còn có công pháp, Phương Bình cũng chuẩn bị báo cho bọn họ. 3 người này, lần này ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ắt phải chết, còn đến đây tham dự trận chiến cuối cùng. Phương Bình đã không có bất luận ý nghĩ gì, bọn họ chính là ma võ đạo sư. Không ngừng những người này, bao quát Đường Phong, là nhất xuyên những đạo sư này, Phương Bình đều chuẩn bị tặng cho đại lượng vật tư. Những người này mới sẽ ở chân chính nguy hiểm thời điểm lựa chọn ma võ, vì ma võ tử chiến đến cùng. Ta muốn đem ma võ trang bị đến tận răng. Lần này sự cũng sẽ không bao giờ phát sinh lần thứ hai. Ta muốn rất nhanh phản công ma đô địa quật, báo thù rửa hận. chính ta cũng phải nhanh chóng rèn luyện kim thân. Tranh thủ lần này rèn luyện kim thân đạt đến 7 rèn thậm chí 8 rèn 9 rèn. Phương Bình trong lòng yên lặng nghĩ, thu hồi tất cả mọi thứ, vừa liếc nhìn ngâm mình ở trong tinh hoa sinh mệnh Lữ Phượng Nhu. Không biết lão sư khi nào có thể tỉnh táo, phản công ma đô địa quật, lão sư cùng hiệu trưởng không tỉnh táo, không biết, đó mới là tiếc nuối. Trong đại sảnh, mọi người thấy không nói một lời Phương Bình, đều không nói nữa, Trương Đào cũng không lại hiện thân nữa. Dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, lúc này nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt, đã sớm đến lừa đảo. Có thể lần này Trương Đào cũng không lại đây. Phương Bình nếu đã nói rồi, đồ vật chỉ làm cho ma võ. Lúc này trừ phi trắng trợn cướp đoạt, bằng không không lấy được. Đại sảnh xa xa, trong một chỗ đường nối, Trương Đào chậm rãi chóc ra ra trên găng tay bản nguyên khí tức. Chậm rãi hòa vào Ngô Khuê Sơn trong cơ thể, khẽ cười nói, tiểu gia hỏa phẫn nộ. Đại khái cảm thấy khắp thiên hạ không ai có thể tin. Chỉ có chính hắn có thể tin. Chỉ có ma võ có thể tin rồi. Như vậy cũng tốt. Cầu người không bằng cầu mình. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Một mực nghĩ người khác sẽ cứu hắn. Không bằng nghĩ tự cứu. Tiểu Ngô, người cảm thấy ta sai lầm rồi sao? Sai hay không nói sau đi. Bất quá đã như thế. Đúng là để hắn nổi giận, không tốt lại xuống tay với hắn rồi. Thôi thôi, quay đầu lại để Chiến Vương lão già kia đến thấy sang bắt quàng làm họ đi. Tốt xấu cũng cứu hắn mấy lần. Trương Đào khẽ cười một tiếng, lại nói, ngươi cảm thấy ta để Võ An Quân nương nhờ vào ma võ làm sao? Tiểu tử này sẽ tiếp nhận sao? Bất quá nhân tâm đều là thịt dài. Võ An Quân phản công ma đô thời điểm, Võ An Quân tử chiến đến cùng, chết đến một nhóm người, hắn đại khái liền tiếp nhận rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá yếu. Bát phẩm cảnh đến đỉnh cao nhất, quá xa. Bất quá nói đi nói lại, tiểu tử này vơ vét của cải có một tay a. Chân vương tuyệt học đều cho hoàn chỉnh đoạt đến, đồ chơi này nhưng là hiếm thấy vô cùng. Ngươi là nhân họa đắc phúc, vẫn là vô phúc hưởng thụ, nhìn ngươi cơ duyên rồi, bản nguyên đạo của ngươi, nếu như rất mạnh mẽ, ý chí rất mạnh mẽ, có lẽ có thể dung hợp con đường mới này, thậm chí là thôn phệ. Nhớ kỹ, tận lực đi thôn phệ Huyền Ngọc Chân Vương đạo, địa quật đạo, không hoàn chỉnh, nhân loại đại đạo càng dài, càng cao hơn. Dùng đạo của hắn đi tu bổ chính ngươi, không nên nghĩ không làm mà hưởng. Thay vào đó, nếu như vậy, ngươi chính là yếu nhất đỉnh cao nhất, liền Huyền Ngọc Chân Vương cũng không bằng, sớm muộn cũng là vẫn lạc mệnh. Hắn nếu muốn đem ma võ chế tạo thành mạnh nhất thế lực, ta không có vấn đề, cũng không có đỉnh cao nhất tọa trấn ma võ, xứng gọi mạnh nhất sao? Đỉnh cao nhất, Tiểu Ngô, chính ngươi nhìn làm đi, ngươi nếu là chết rồi, hy vọng Lý Trường Sinh, trong ngắn hạn e sợ không hy vọng rồi. Ngoặc kép, Trương Đào nói đâu đâu một trận, trước người Ngô Khuê Sơn hai mắt hợp lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Đào thấy thế cười cợt, bỗng nhiên cầm trong tay bất diệt vật chất đoàn đánh tan, lưu lại gần như 1/10 ném đến trên người hắn. Cười nói, ngươi muốn nhiều như vậy liền được rồi, còn lại về ta rồi. Quay đầu lại đi Trương Vệ Vũ cùng Ngô Xuyên kia đánh tống tiền. Lần này nói đến thật thiệt thòi, sớm biết cửu phẩm đến không được, làm mấy chục thất bát phẩm đến xuất chiến, có lẽ có thể kiếm một bút lớn. Tận lực đừng chết đi, ngươi cùng Lữ Phượng Nhu nếu là cũng chết, tiểu tử này đại khái thật muốn cùng ta triệt để trở mặt rồi. Trương Đào nở nụ cười một hồi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, hắn đến cùng là ai? Ma đế, yêu hoàng, vẫn là phục sinh chi chủng. Thời khắc này, Ngô Khuê Sơn thân thể chấn động một chút, yên tâm. ta không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề. Ai là ma đế? Ai là yêu hoàng? Thậm chí là, ai là thiên đế? Trương Đào lẩm bẩm một tiếng. Thất thần nói, cường giả chi tranh, người yếu tội gì? Ai mới là kẻ cầm đầu? Lấy hàng tỷ chúng sinh làm quân cờ. Trời không chu, ta đến chu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.